khóa eo thon, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Lục Thời Hoan tạm thời bị lãnh đạo gọi đi. Trên bàn dài chỉ còn lại mấy người Trúc Khiêm. Anh ấy nhìn Ôn Cẩm Hàn một chút, lại nhìn một nửa mướp đắng xào thịt còn sót lại trong khay cơm của mình. Thoáng do dự một lát, Trúc Khiêm đứng dậy, định đem một nửa mướp đắng xào thịt còn lại của mình cũng cho Ôn Cẩm Hàn. Bởi vì anh ấy thấy mướp đắng xào thịt trong khay cơm Ôn Cẩm Hàn đã thấy đáy, nhìn bộ dáng anh ăn rất vui vẻ. Đội trưởng, nếu anh còn ăn chưa đủ, tôi sẽ cho anh một phần mướp đắng xào thịt của tôi. Trúc Khiêm nói xong liền muốn đẩy khay cơm của mình về phía anh. Ôn Cẩm Hàn dương mí mắt một giây kia, dĩ nhiên không chút biến sắc đem đĩa cơm trước mặt mình nhẹ nhàng đẩy ra bên cạnh, lạnh giọng nói. Đi sang một bên, sau đó anh cau mày bổ sung một câu. Cậu biết tôi không ăn mướp đắng. Trúc Khiêm, vậy xin hỏi vừa rồi anh đưa từng đũa vào miệng là gì đây? Đó không phải là mướp đắng sao? Vừa rồi không phải anh nói với Thời Hoan là anh thích sao? Trúc Khiêm bĩu môi, ngồi trở lại ghế, chuẩn bị giải quyết một nửa mướp đắng còn lại. Mấy đồng đội lớn tuổi khác ở cùng bàn dĩ nhiên đã nhìn thấu vấn đề, bọn họ chê cười Trúc Khiêm chậm chạp. Chỉ có IQ này của anh, sau này làm sao lấy được vợ? IQ của tôi bị sao vậy? Trúc Khiêm đầu óc mơ hồ, mấy người đang muốn giải thích cho anh ấy hiểu, đã thấy Lục Thời Hoan vội vội vàng vàng chạy về, cả đám cũng ăn ý ngậm miệng lại. Kế tiếp, trên bàn dài ngoại trừ Trúc Khiêm vò đầu bứt tai nghĩ mãi mà không ra, tất cả mọi người đối với Lục Thời Hoan đều cười tủm tỉm, giọng điệu nói chuyện với cô cũng đặc biệt khách sáo hòa nhã một chút. Hơn nữa từng người rất nhanh đã giải quyết đồ ăn trong khay cơm của mình, chào hỏi đi trước. Cuối cùng chỉ còn lại Lục Thời Hoan cùng Ôn Cẩm Hàn, còn có Trúc Khiêm bên cạnh vẫn cảm thấy hoang mang vì chuyện Ôn Cẩm Hàn ăn mướp đắng. Đợi đến cuối cùng Lục Thời Hoan ăn cơm xong chuẩn bị rời đi, Ôn Cẩm Hàn cũng không thể đợi được Trúc Khiêm thông suốt. Vì thế trong căn tin lớn như vậy, chỉ còn lại hai người đàn ông bọn họ. Đội trưởng, mướp đắng này rốt cuộc anh thích hay không thích? Trúc Khiêm di chuyển đến vị trí bên cạnh Ôn Cẩm Hàn, ngồi ở chỗ Lục Thời Hoan đã ngồi. Ôn Cẩm Hàn đã sinh ra vài phần không kiên nhẫn liếc mắt nhìn anh ấy một cái. Có ai đã nói cậu rất phiền không? Trúc Khiêm rốt cục nhận ra cảm xúc Ôn Cẩm Hàn không đúng. Anh ấy yên lặng quay về chỗ ngồi của mình, nhỏ giọng nhận sai. Tôi đi đây, không làm phiền anh nữa, đừng tức giận mà. Ôn Cẩm Hàn thu hồi ánh mắt, uống một ngụm canh rau tía tô áp hòa. Buổi chiều huấn luyện, Ôn Cẩm Hàn đặc biệt chiếu cố Trúc Khiêm. Khiến người anh ấy mệt đến mức trực tiếp không muốn về nhà, đi vào phòng nghỉ đã ngã lên giường ngủ. Lục Thời Hoan tan tầm sớm hơn Ôn Cẩm Hàn một chút. Lúc cô rời đi, Ôn Cẩm Hàn còn đang mang theo các đội viên gánh trọng trách huấn luyện. Từ trung đoàn cứu hỏa cách phòng Lục Thời Hoan thuê mất nửa giờ lái xe. Sau khi đến trạm xe buýt, cô còn phải đi bộ một đoạn đường. Sau khi xuyên qua cầu vượt lại đi về phía trước một đoạn mới có thể nhìn thấy cửa trước của tiểu khu. Lúc ở trên xe, cô gọi điện thoại cho Tạ Thiền, hỏi thăm giờ tan tầm của cô ấy. Tạ Thiền nói phải về trễ một chút, để Lục Thời Hoan không cần chờ cô ấy ăn cơm tối. Vì thế Lục Thời Hoan liền đi chợ đối diện tiểu khu mua chút mì lạnh, về nhà trộn rau ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ngang qua cửa hàng đồ ăn halogen, Lục Thời Hoan không nhịn được nữa, cô còn mua mấy cánh gà Tây và nửa cân thịt bò kho. Ông chủ đã cho cô rất nhiều găng tay dùng một lần và cho cô thêm một vài gói mì ớt. Ông chủ cười tủm tỉm để Lục Thời Hoan đến thăm nhiều hơn. Lục Thời cười đáp lại, cô mua nửa quả dưa hấu ở quầy hoa quả trước cửa tiểu khu, rồi bước đi nhẹ nhàng về nhà. Sau khi về đến nhà, cô ngân nga bài hát đá giày trắng nhỏ, đi chân trần qua sàn nhà vào nhà bếp. Sau khi cho dưa hấu và mì lạnh vào ngăn mát tủ lạnh, Lục Thời Hoan đi tắm. Chờ cô tắm rửa xong đi ra, mới phát hiện điện thoại di động để trên bàn trà có một cuộc gọi nhỡ, chuông chỉ một giây. Là một số điện thoại di động từ Miên Thành không có ghi chú, Lục Thời Hoan chỉ liếc mắt một cái, tâm tình sung sướng đã đầy mây đen, nụ cười tươi sáng cũng tối sầm lại. Số điện thoại đó là của Ôn Thời Ý, tuy nói Lục Thời Hoan đã xóa anh ấy khỏi danh bạ của mình, nhưng cũng không kéo anh ấy vào danh sách đen. Lúc đó Lục Thời Hoan còn ôm một tia kỳ vọng đối với Ôn Thời Ý, nhưng nửa tháng sau đã trôi qua, hy vọng còn sót lại của cô đối với anh ấy đã sớm bị thời gian mài mòn, đường nét phai nhạt, ít ỏi. Cho nên khi nhìn thấy cuộc gọi nhỡ, Lục Thời Hoan cũng không có nửa phần mừng rỡ, chỉ không hiểu sao có chút phiền não. Cuộc gọi nhỡ này của Ôn Thời Ý chỉ rung chuông đúng một giây, cho nên anh ấy cố ý gọi tới, hay là trong lúc vô tình gọi nhầm. Khi Tạ Thiền trở về, lúc vào cửa thấy Lục Thời Hoan ngồi xếp bằng trên sofa ôm điện thoại di động, cô ấy đi tới. Sao vậy, Kiêm chức gặp phải chuyện không vui? Lục Thời Hoan để điện thoại lên bàn trà, nhếch khóe môi cười cười, lắc đầu. Không có, mình đã nói rồi, công việc do anh Cẩm Hàn tìm cho cậu thì làm sao có thể không hợp tâm ý của cậu chứ? Tạ Thiền thấy sắc mặt cô ấm lên, liền đứng dậy đi vào toilet. Nóng chết rồi, mình đi tắm trước. Lục Thời Hoan đáp một tiếng, cô nhìn kỹ Tạ Thiền một cái, mới phát hiện sắc mặt cô ấy có chút không đúng. Cách chương.